thiếu soái trở về. Chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 693. Mọi người trong sảnh đều không khỏi hơi rụt cổ, mặc cho ai cũng nhìn ra được, lão thái quân có danh xưng lão thái quân, lần này là thật tức giận. Ninh Viễn Đông hạ giọng nói, càng thêm tức giận chính là vợ chồng Trần Ninh đem Tiểu Phong bị thương, còn đem người đưa Tiểu Phong trả về, nói để cho Ninh gia chúng ta hảo hảo quản giáo. Trong mắt lão thái quân lão hiện lên vẻ sát cơ, bà từ từ nói, một số người buôn bán lời vài đồng tiền liền nghĩ rằng có thể xông pha. Viễn Đông, chuyện này giao cho con xử lý, nhất định phải đòi lại công đạo cho Tiểu Phong, để cho tất cả mọi người biết Ninh gia chúng ta cũng không phải có tiền là có thể trêu chọc. Ninh Viễn Đông lớn tiếng đáp, mẹ yên tâm, ngày mai con sẽ triệu tập một nhóm thủ hạ, tự mình đi Trung Hải báo thù cho Tiểu Phong. Lão thái quân gật đầu, lạnh lùng phân phó nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, Trần Ninh cắt đứt hai chân cháu trai bảo bối của ta, ta muốn trả lại gấp đôi. Con đem tay chân hắn đều cắt đứt, hơn nữa còn cắt đứt gân tay chân, để cho hắn cả đời là phế nhân. Còn nữa, Tống Xính Đình tiểu tiện nhân này, nhất định phải tự mình đến Ninh gia chúng ta làm nô lệ, để trừng phạt. Ninh Viễn Đông hạ giọng nói, vâng, tất cả đều dựa theo ý của mẹ làm. Tỉnh Giang Nam, thành phố Trung Hải, biệt thự Hoa Viên Giang Tân. Trần Ninh lúc này đang nằm trên giường với vợ. Tống Sinh Đình chim nhỏ dựa vào người bên cạnh Trần Ninh, giọng điệu lo lắng nhẹ giọng nói, chồng, anh làm Ninh Phong bị thương thành như vậy, bọn họ sẽ không làm khó anh chứ? Trần Ninh mỉm cười an ủi, đừng lo lắng, khu Ninh gia chồng em còn chưa để vào mắt. Tống Xính Đình nghe vậy nhịn không được cười khổ. Trần Ninh tuy rằng là thiếu soái Bắc Cảnh, nhưng Ninh gia cũng không ở đâu. Đầu tiên Ninh gia là hào môn truyền thống của Tô Hằng ở tỉnh Đông Hải, xuất hiện vô số đại nhân vật. Ninh gia ở trong rất nhiều hào môn trong phái của Hoa Hạ, có thể nói là thê đội đầu tiên, thuộc về hào môn vọng tộc đứng đầu. Thứ hai, Tống Xính Đình còn biết được con gái của Ninh lão thái quân nhưng gả cho Đường Bá An, một trong 10 các lão nội các Hoa Hạ hiện nay. Lão quốc chủ Tần Hằng nhiệm kỳ buông xuống, theo truyền thuyết Đường Bá An các luôn là người kế quốc chủ tiếng hô cao nhất, bởi vậy có thể thấy được Ninh gia có thể là thân gia của quốc chủ tương lai nha. Trần Ninh tuy rằng là thiếu tướng nhưng cũng không thể chống lại quốc chủ tương lai chứ. Tống Xính Đình thật đúng là lo lắng Trần Ninh lần này đánh Ninh Phong sẽ trêu chọc tới phiền toái nhập trời. Trần Ninh nhìn ra Tống Xính Đình lo lắng, anh ôn nhu an ủi, sao, em không tin chồng em sao? Tống Xính Đình nghe vậy, đón nhận ánh mắt kiên nghị bình tĩnh của Trần Ninh, đáy lòng cô không tự chủ được dâng lên tín nhiệm cùng cảm giác an toàn. Cô vùi đầu vào lòng ông, ực Trần Ninh, hạnh phúc nói, em đương nhiên tin tưởng. Trần Ninh cười nói, vậy thì được, chuyện này liền giao cho anh xử lý, em không cần lo lắng. Ngày hôm sau, buổi sáng, Trần Ninh và Tống Xính Đình đang ăn sáng, đột nhiên, trong nhà bỗng nhiên có người tới đăng môn bái phỏng. Tống Trọng Bân mở cửa nhìn, lại là tỷ tỷ và tỷ phu nhiều năm không liên lạc của ông, Tống Lệ Lệ cùng Mã Chí Viễn. Tống Trọng Bân vui mừng nói, đại tỷ, tỷ phu, các người làm sao tới đây? Mau mời vào. Tống Lệ Lệ năm đó cùng phụ thân Tống Thanh Tùng quan hệ không tốt, sau khi bà gả vào Đông Hải Tô Hằng hào môn Mã gia, hơn 10 năm qua bà dường như đã cắt đứt liên lạc với Tống gia. Hôm nay đột nhiên tới đăng môn bái phỏng, nhà Tống Trọng Bân cao hứng rất nhiều, cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Tống Lệ Lệ và Tống Trọng Bân chị em hơn 10 năm không gặp, lần này tới đăng môn bái phỏng lại là tay không tới. Tống Lệ Lệ và Mã Chí Viễn đi vào phòng khách, còn nhìn xung quanh trái phải, nhìn thấy nhà Tống Trọng Bân bây giờ điều kiện không tồi. Bà âm dương quái khí nói, ôi, lão nhị nhà các người phát nha, ổ chó các người trước kia hiện tại cũng thay đổi rất nhiều. Tống Trọng Bân ngây thơ cười nói. Đều là con gái tôi cùng con rể có tiền đồ. Lúc này, Trần Ninh và Tống Xính Đình, Mã Hiểu Lệ, Tống Thanh Thanh, Đồng Kha và Tần Phượng Hoàng cũng từ nhà ăn đi ra. Tống Trọng Bân lập tức giới thiệu vợ chồng Tống Lệ Lệ và Mã Chí Viễn. Giới thiệu với Trần Ninh quen biết. Trần Ninh, bọn họ là chị cha và anh rể cha. Con và Tiểu Đình nên gọi cô và dượng. Tống Lệ Lệ lập tức lại âm dương quái khí nói với Trần Ninh. Cậu chính là con rể gây họa của nhị đệ ta. Tống Lệ Lệ từ lúc vào cửa, chưa từng có lời tốt đẹp. Thái độ nói chuyện cũng vẫn luôn âm dương quái khí. Điều này chẳng những khiến Trần Ninh cùng Tống Xính Đình nhíu mày. Ngay cả Tống Trọng Bân cũng trở nên xấu hổ. Tống Trọng Bân đối với con rể Trần Ninh này vẫn là vô cùng bảo vệ. Hơn nữa con rể của ông chính là thiếu soái Bắc Cảnh, đại anh hùng trong quân. Sao có thể nói là gây họa tinh chứ? Tống Trọng Bân lập tức nói. Chị, Trần Ninh cũng không phải gây họa. Cậu ấy vô cùng ưu tú. Cả nhà chúng em đều tự hào về cậu ấy. Tống Lệ Lệ coi mình là chủ nhân ở đây. Cùng chồng tùy tiện ngồi trên sofa. Đưa tay cầm một miếng dưa hấu trong đĩa trà. Một bên đem vỏ dưa hấu tùy tiện ném xuống đất. Một bên cười lạnh nói. Ưu tú, hà các người đại nạn. Hắn đều gây ra di thiên đại họa. Sắp tới, các người lại còn không biết. Cả nhà Tống Trọng Bân nghe vậy đều sửng sốt. Tống Trọng Bân vội vàng hỏi. Chị nói vậy là sao? Tống Lệ Lệ cười lạnh nhìn Trần Ninh cùng Tống Xính Đình. Con rể em cùng con gái làm chuyện tốt. Bọn họ đem công tử Ninh Phong Ninh ra Tô Hằng cắt đứt hai chân. Lão Thái Quân Ninh ra tức giận. Muốn tiêu diệt nhà các người. Cái gì? Đám người Tống Trọng Bân nghe vậy. Sắc mặt trong nháy mắt kịch biến. Tống Xính Đình cũng mặt trắng bệnh. Thất thanh nói. Cô nói thật sao? Tống Lệ Lệ cười lạnh nói. Lão Thái Quân phái Ninh Viễn Đông tiên sinh đến Trung Hải giáo huấn các người. Hôm nay một nhóm người Ninh Viễn Đông tiên sinh sẽ đến Trung Hải. Cô nói là thật hay giả? Sắc mặt nhà Tống Xính Đình lại thay đổi. Tống Lệ Lệ đôi mắt linh lợi chuyển động hai lần. Và nói, cô và dượng của cháu đến là vì điều này. Cô dượng của cháu ngày thường ở Ninh gia làm môn khách. Ở trước mặt lão thái quân cũng nói một hai câu. Cách chương.